Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2040, hạ xuống Hàn Khí Tông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hàn Khí Tông. Tông môn chủ điện, thuộc về Hàn bẩm bóng người, vô căn cứ xuất hiện sau đó, ở nơi này chủ điện trong. Có hắn tâm phúc, cũng là ở Hàn Khí Tông, có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, tu sĩ duy nhất, Hàn đại ca, thấy Hàn bẩm, chàng trai lộ vẻ rất tôn kính, bất quá thời khắc này sắc mặt thật không tốt, đối với mình cái này huynh đệ biết rõ, sợ là có xảy ra chuyện lớn, thời khắc này Hàn bẩm, không khỏi mở miệng hỏi, chuyện gì, như vậy khẩn trương, Hàn đại ca, có từng nhớ được một người, hắn cũng coi là Hàn đại ca sư đệ của ngươi, năm đó bị chân võ tiên tông đuổi giết. À, là cái đó đứa nhỏ sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Hàn bẩm dĩ nhiên biết được, mình cái này huynh đệ trong miệng nói người là ai? Dẫu sao năm đó Lôi Châu, bởi vì vì thế tử, còn đưa tới phạm vi nhất định náo động, lấy kim tiên khu. Tiêu diệt tiên quân, lại là ở cuối cùng cùng với tiên vương cường giả gọi nhịp. Bất quá cái này đứa nhỏ, vậy chính là sư đệ của mình. Không phải là bị chân võ tiên tông tiêu diệt sao? Vì sao, giờ phút này mình anh em, nhắc tới Dịch Tiểu Phi, Hàn đại ca, hắn không chỉ có không có chết. Còn, sau đó, chàng trai lấy được tin tức. Đem Hoàng Triều Trấn Nguyên phát sinh hết thảy, tự nói, mà nghe Hàn bẩm, khi nghe trước, Dịch Tiểu Phi ở Hoàng Triều Trấn Nguyên, vậy chờ làm việc, lại là đem chân võ tiên tông trấn áp, tiêu diệt chín kiếp tiên vương, hoàn toàn không dám tin tưởng, cũng không dám tiếp nhận như vậy sự thật, tiên quân, hắn chỉ là một cửu kiếp tiên quân à, một cái cửu kiếp tiên quân. Ở hắn cái này một cái sáu kiếp tiên vương trên tay. Vậy cũng không sống qua một chiêu. Nhưng hôm nay xem ra, ngược lại là mình, nếu là và hắn người sư đệ này chạm mặt, ở tay Dịch Tiểu Phi lên, hắn chống cự không được một chiêu. Bây giờ Hàn bẩm, cả người đã xuất hiện hốt hoảng. Từ Hàn tiên vương chết, đều là bởi vì là hắn tạo thành. Dịch Tiểu Phi đón nhận từ Hàn Tiên Vương truyền thừa, sợ rằng mình người sư tôn này, sau cùng ước nguyện, chính là tiêu diệt mình. Trước kia Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt không đáng để lo, nhưng hôm nay, Dịch Tiểu Phi đã hoàn toàn bất đồng. Hàn đại ca, nên làm cái gì? Chàng trai nhìn về phía Hàn bẩm, chân võ tiên tông, đều bị Dịch Tiểu Phi bị bại. Hàn Khí Tông. Vậy thì càng thêm không chịu nổi một kích, không còn kịp rồi. Hàn bẩm sắc mặt đại biến, bởi vì là thuộc về Hàn Khí Tông, hộ tông đại trận đã kích hoạt, đây là có trước người ngoài, muốn xông vào Hàn Khí Tông. Ung ung, toàn bộ Hàn Khí Tông cũng đang kịch liệt run run trong. Đây đối với Hàn Khí Tông tu sĩ mà nói, ở Hàn Khí Tông thành lập tới nay, chưa bao giờ phát sinh qua sự việc, ở Hàn Khí Tông trong, từng đạo lưu quang bóng người, phóng lên cao, trong này có thiên tiên, có kim tiên, có huyệt tiên, cũng có tiên quân cường giả, to gan, người nào dám xông vào Hàn Khí Tông, không biết sống chết người, Hàn Khí Tông, cũng là bọn người có thể càn rỡ địa phương, còn chưa cút đi ra, ngoặc kép, từng đạo kêu uống tiếng vang lên, đối với Hàn Khí Tông tu sĩ mà nói, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện nghiêm trọng, dẫu sao ở bên này, Hàn Khí Tông là tuyệt đối bá chủ, huống chi, lúc trước, mới vừa diệt Phong Vũ Các, cái này làm cho Hàn Khí Tông tu sĩ, càng thêm phách lối ngang ngược, chẳng qua là những tu sĩ này kêu khí, căn bản không có được đáp lại. Toàn bộ Hàn Khí Tông không gian cũng bị phong tỏa, không có tu sĩ có thể thoát đi. Bất quá lúc này, Hàn Khí Tông có cường hãn hơi thở bộc phát ra, đó là ở Hàn Khí Tông, muốn cử hành tàn sát Phong Vũ Các, còn chưa từng rời đi 15 vị tiên vương cường giả. Bọn họ bị Hàn Bẩm thuê, hôm nay đạt được Hàn Bẩm truyền âm, cái này đến tu sĩ, là tới cứu Huyễn Phong tiên vương, lại là Phong Vũ Các tiêu diệt trả thù. Hiển nhiên, Hàn Bẩm không dám đem tình huống chân thật nói cho bọn họ, nếu không, bọn họ cũng không dám ứng chiến. Dẫu sao ở trong này, người mạnh nhất cũng chỉ là 8 cướp tiên vương cường giả thôi. Mà đây trong 15 người, giống nhau xấu xí vô cùng, cả người hình dáng, nhìn qua cho người một loại chán ghét vô cùng dáng vẻ. Hắn chính là, ở khu vực này, cực kỳ có uy danh Cố Tinh tiên vương, người tới người nào, muốn là Phong Vũ Các báo thù, cũng phải xem các hạ, có bản lãnh gì. Cố Tinh tiên vương, san cười một tiếng nói, mà lúc này, xông vào Hàn Khí Tông, Thiên Táng bảo tháp biến thành trong linh thuyền, một người từ trong bước ra, Thiên Táng bảo tháp biến thành linh thuyền, bọn họ không cách nào theo dõi đến, bên trong rốt cuộc có người nào, cái này làm cho 15 người đều rất tò mò, dẫu sao bọn họ cũng cảm nhận được, vậy linh thuyền không đơn giản, từng cái trong nội tâm, hoặc nói nhiều thiếu đều có tham niệm, muốn chiếm làm của mình, mà giờ khắc này, từ trong linh thuyền, người xuất hiện, để cho bọn họ 15 người, đều là sững sốt một chút, cũng lấy là, mình nơi theo dõi đến cảnh giới, là giả tạo, bởi vì làm cho này xuất hiện, đó là một vị cửu kiếp tiên quân, một cái cửu kiếp tiên quân, tới đối mặt bọn họ 15 người, cái này ở trình độ nhất định, chính là đối với bọn họ 15 người làm nhục, thật sự là có chút xem thường bọn họ, ít nhất và bọn họ nói chuyện, cũng cần phái ra một cái tiên vương cường giả mới đúng. Phong Vũ Các bị diệt, Dịch Tiểu Phi từ những người này trong, nghe được tin tức này, vẫn là có chút giật mình. Ha ha, Phong Vũ Các dĩ nhiên bị diệt, Huyễn Phong tiên vương đã là tù nhân. Làm sao, ngươi không phải tới cứu Huyễn Phong tiên vương, vậy ngươi tới làm gì? Dịch Tiểu Phi lời nói này, để cho Cố Tinh tiên vương, rất là nghi ngờ, không biết tại sao, cảm thấy không đúng, mà Dịch Tiểu Phi không để ý tới. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thần anh lực bùng nổ, đủ theo dõi đến Hàn Khí Tông, trong tông môn mỗi một xó xỉnh, cho dù là ở bên này tồn tại không gian kết giới. Dẫu sao, hoàn toàn bùng nổ dưới, Dịch Tiểu Phi thần anh lực, đã là một kiếp tiên tôn tầng thứ, bực này thần anh lực bùng nổ, 15 vị tiên vương, cảm thụ dưới, rốt cuộc sắc mặt đại biến, bực này thần anh lực, là bọn họ trước đây chưa từng thấy, thằng nhóc này, có vấn đề, giết hắn, không muốn cho hắn cơ hội, ngoặc kép, 15 người, lộ vẻ rất cẩn thận, lúc này bắt đầu truyền âm đứng lên, hiu, hiu, hiu, 15 vị tiên vương liên thủ, có thể tưởng tượng được, giờ phút này không ít người, trên mặt lộ ra cười gằn vẻ, hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới đây, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đối với 15 vị tiên vương tập sát, vốn không có để ý, trước mắt xuất hiện cửu huyền kiếm, cửu huyền kiếm, ngay tức thì hóa là 81 đem, xông về phía 15 vị tiên vương. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, căn bản không cách nào chống cự, chỉ cần bị cửu huyền kiếm đánh trúng, từ trong thân thể qua lại ra, đều là hình thần câu diệt, tàn sát tiên vương, đều là dễ dàng như vậy. Hàn Bẩm, ngươi không chạy thoát, xem ra ngươi đã biết được ta tin tức, để cho những người này tới chặn lại ta, để cho bọn họ chịu chết. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, cả người lộ vẻ rất bình tĩnh, thần anh lực đã phong tỏa lại ẩn núp, muốn xông phá không gian phong tỏa, chạy trốn Hàn Bẩm tiên vương. Mà Hàn Bẩm nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói sau đó, cả người sợ hãi tới cực điểm. 15 vị tiên vương lại có thể liền một tia ngăn trở Dịch Tiểu Phi cơ hội cũng không có. Hoàng triều Trấn Nguyên sự việc hết thảy đều là thật, người này đã có nghịch thiên chiến lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/eoa-nối-dou-nối-siap-nối-y-tans-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.